Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 116, cuộc sống gian khổ bắt đầu. Góc truyện audio.com, Thái gia Tuyền ngây ngẩn trả lời, đôi tay ôm chặt cổ hắn, để cho mình không ngã xuống đất. Hạ Cẩm Hiên hài lòng nhìn phản ứng của cô, cười nhẹ một tiếng, lại cúi đầu lần nữa hôn lên đôi môi sưng đỏ nhỏ kia. Bàn tay nóng lòng thăm dò đến chiếc áo sơ mi của Thái gia Tuyền rồi cũng thăm dò vào bên trong. Vui vẻ dạo quanh thân thể cô từ eo, mông, thưởng thức toàn bộ đường cong cơ thể cô. Hai người đang lúc động tình, đột nhiên ong ọc hai tiếng. Từ bụng Thái gia không chút nể mặt kêu to. Thái gia Tuyền lúng túng chôn đầu nhỏ vào lồng ngực của Hạ Cẩm Hiên. Mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô đang ảo não thì thấy ngực Hạ Cẩm Hiên rung lên nhẹ nhẹ rồi phát ra những tiếng cười nhỏ. Choáng nha lại dám cười nhạo cô, Thái gia Tuyền kháng nghị nói. Có gì đáng cười, em ở hãng tới chạy lui hết một ngày. Dĩ nhiên đói bụng, Hạ Cẩm Hiên cúi đầu nhìn cô. Trêu chọc, xem ra anh phải cho em ăn trước, vừa nói vừa kéo cô vào trong nhà. Thái gia Tuyền lúc này mới phát hiện ra. Đây là một biệt thự không quá lớn, chỉ có 2 lầu. Lầu 1 là sảnh, còn lầu 2 có 5 căn phòng. Thế nhưng mỗi căn phòng đều rất rộng, không hề trang trí gì mà tất cả chỉ rất đơn giản. Đến cả rèm cửa cũng chỉ là một tấm rèm thuần chất một màu trắng. Thế nhưng mỗi phòng có một chức năng rất rõ ràng, khiến người ta có cảm giác rất đơn giản và thoải mái. Căn nhà tuyệt quá, Thái gia Tuyền không khỏi trầm trồ nói. Cảm ơn đã khen, Hạ Cẩm Hiên tùy ý trả lời. Đi tới nhà bếp, Thái gia Tuyền ôm bụng đói, cũng đi vào theo, nhưng chỉ vừa nhìn qua nhà bếp thì sợ ngây người. Gian phòng bếp này và ghen phòng bếp ở căn nhà tại Hamburg Đức giống hệt nhau. Nếu có khác chăng chính là rộng hơn một chút, đủ quen thuộc chứ, giao cho em nha, vừa nói vừa bước ra ngoài không thèm quay đầu nhìn lại. Không phải chứ? Đói bụng đến vô lực còn phải làm cơm cho hắn. Chỉ là cho dù là oán hận, Thái gia Tuyền cũng không dám tự tí bãi công. Mở tủ lạnh ra, chọn đại vài thứ để nấu được một mồi mì. Vừa nấu vừa tìm xem trong tủ lạnh có thứ gì đó ăn được không, cô sắp chết đó rồi. Hạ Cẩm Hiên cũng không phải cố ý làm khó cô. Hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hắn hiện giờ đang ở trong phòng mình vật lộn với đống quần áo dơ, hắn thật ra có chút thích sạch sẽ, không thể nào chịu nổi cảnh tượng kia. Thế nhưng lại không thích người khác đụng vào đồ của hắn. Vì vậy trong nhà thế nên không hề mướn người giúp việc. Cùng lắm chỉ mướn người dọn vệ sinh hàng ngày nhà cửa. Về phần quần áo ga mền thì không cho ai đụng vào. Dù sao máy giặt loại mới nhất với tất cả các tính năng hắn cũng có đó thôi. Nhưng từ khi phải tự bản thân giặt quần áo của mình, hắn để mặc hết quần áo mới đem đi giặt luôn một lần. Hiện giờ hắn cần nhất chính là giặt sạch chỗ quần áo này. Cún con cơm nước xong em giặt chỗ quần áo này. Hạ Cẩm Hiên không chút khách khí chỉ vào rổ quần áo bẩn nói. Tại sao? Thái gia Tuyền từ phòng bếp nhô đầu ra nhìn rổ quần áo dơ trên tay hắn hỏi. Tiền lương 100 vạn để làm gì hả? Thái tiểu thư, anh trả tiền lương đương nhiên muốn em phục vụ. Hạ Cẩm Hiên đặt cái giỏ quần áo xuống ngồi vài ghế salon chờ ăn cơm. Thái gia Tuyền tức giận bưng mì ra ngoài đặt cạnh salon cho hắn rồi bưng bát mì hà họng lớn ăn. Hạ Cẩm Hiên nhìn tướng ăn khoa trương của cô, lại nhìn chén mì trong tay cứ như mỹ vị, cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Vui vẻ cầm chén lên nhìn dáng ăn của cô, hắn cảm thấy dù là ăn mì cũng cảm thấy thật thoải mái. Cách chương.